Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, đẩy tới trung nữ. Nhân tộc đại kiếp hạ màn kết thúc, tuy là tử thương thảm trọng, bất quá bây giờ chính là thánh nhân cũng không dám khinh thường nhân tộc. Mà nhân tộc đã ở nhân tộc tam tổ dưới sự dẫn dắt, hướng về nhân tộc thánh địa đi. Trở về tu dưỡng sinh tức đi. Mạnh Huyền sau khi rời đi, trừ đi che lấp, biến trở về dáng dấp ban đầu. Sau đó trực tiếp biết Thái Âm Tinh ở Hồng Hoang đợi một quãng thời gian không ngắn. Đối với Vọng Thư các nàng, Mạnh Huyền vẫn là phi thường tưởng niệm. Nhân tộc đại kiếp qua đi, lưu cho thánh nhân vấn đề tương đương cũng lớn vô cùng. Đầu tiên là lão tử. Hiện tại nhân giáo ít bị nhân tộc thừa nhận, điều này làm cho lão tử cũng bảo trì không được thanh tĩnh vô vi. Không có nhảy dựng lên coi như lão tử tâm tính tốt. Hiện tại nhân tộc đại kiếp vừa qua, lão tử muốn làm cho Huyền Đô đi nói một chút nói. Cứu lại một cái nhân giáo đánh mất quyền lên tiếng, làm gì được hiện tại nhân tộc hầu như toàn bộ tiến nhập thánh địa. Huyền Đô mặc dù là nhân tộc, bất quá nhân tộc tam tổ căn bản cũng không thả hắn đi vào. Tựa như Huyền Đô không phải đem mình làm nhân tộc giống nhau. Nhân tộc cũng không ở thừa nhận Huyền Đô là nhân tộc. Dù sao nhân tộc đại kiếp lúc, Huyền Đô thân là nhân tộc, kết quả đầu chó đầu mèo cũng không rũi rũi. Hiện tại kiếp nạn xong, hắn tới làm gì? Tuy là Huyền Đô không ra tay bang nhân tộc cũng vô pháp chỉ trích hắn. Bất quá cái này không đại biểu đối với hắn không có oán khí. Cho nên Huyền Đô huých một mũi bụi đi trở về. Đối với Huyền Đô tao ngộ, lão tử bất đắc dĩ lắc đầu. Chuẩn bị nhân tộc sự tình sau này hãy nói a. Không riêng lão tử phát sầu, còn lại thánh nhân cũng là sắc mặt không tốt lắm. Lúc đầu cho rằng nhân tộc nhỏ yếu, bọn họ có thể tùy tiện trưởng khống, có thể hiện thực trực tiếp đánh bọn họ một cái tát. Cho dù hiện tại nhân tộc cao tầng chiến lược 10 không còn một, cũng không phải thánh nhân đệ tử có thể trêu chọc. Hơn nữa cái kia hai cái hành hung lão tử tên, lại là nhân tộc người thủ hộ. Cái này làm cho thánh nhân có chút kiêng kỵ, cũng không dám tùy tiện tính kế nhân tộc. Bất quá bọn họ tuy là sắc mặt không tốt lắm, có thể vừa nghĩ lão tử, trong lòng cũng thăng bằng một ít. Tổn thất lớn nhất nhưng là lão tử a. Các vị các lão bà, các người lão công đã trở về, còn không mau nghênh tiếp. Mạnh Huyền đi vào Quảng Hàn cung, lớn tiếng hô, phi, ai là của ngươi lão bà, quả thực không biết xấu hổ. Nữ oa nũng nịu nói. Mà ra mặt dù sao mỏng tiểu bạch, hậu thổ, hy hòa cùng thường hy sắc mặt đỏ bừng, tựa như có thể nhỏ máu đi xuống giống nhau. Mạnh Huyền cười ha ha, ôm thường hy hôn một cái, thường hy ngượng ngùng đem đầu vùi sâu vào Mạnh Huyền trong lòng. Căn bản không dám xem chư vị tỷ tỷ nhạo báng ánh mắt. Chỉ biết khi dễ thường hy, Vọng Thư trắng Mạnh Huyền liếc mắt. Mạnh Huyền cắn một cái quế hoa cao, không phải khi dễ thường hy, lẽ nào khi dễ ngươi hay sao? Vậy ngươi vẫn là tiếp tục khi dễ thường hy à? Vọng Thư nhanh nói, nếu như bị Mạnh Huyền như vậy hôn một cái, nàng kia đại tỷ uy nghiêm còn muốn hay không à? Trừ phi là đang không có người khác thời điểm, nghĩ tới đây Vọng Thư sắc mặt cũng là đỏ lên, bất quá Mạnh Huyền trong ngực thường hy. Nghe xong Vọng Thư lời nói sau đó, vẻ mặt u oán nhìn Vọng Thư. Vọng Thư trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không nhìn thường hy cái kia ánh mắt u oán. Nói cái này Vu Yêu nhị tộc, cũng muốn chấm dứt a. Hy Hòa mở miệng hỏi, kỳ thực lại nói tiếp. Nữ hoa, tiểu bạch, Hy Hòa còn có thường hy đều là yêu tộc. Bất quá đối với yêu tộc các nàng cũng không có cảm tình gì. Hiện tại Vu Yêu nhị tộc chạy tới Huyền Nhai biên thượng. Chỉ cần có người nhẹ nhàng đẩy, bọn họ hai tộc nhất định sẽ đánh một trận. nhìn hồng hoang bên trong tràn ngập oán khí. Mạnh Huyền thản nhiên nói, phía sau thôi thủ chính là những cái này thánh nhân a. Ta xem những cái này thánh nhân cũng không là đồ tốt. Có bọn họ, cái này hồng hoang chỉ sợ càng thêm loạn a. Vọng Thư đối với những cái này thánh nhân nhìn tương đối thấu triệt. Đều là một ít tham lam hạng người. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Thánh nhân chính là hồng hoang lớn nhất sâu mọt. Cũng là hồng hoang ắt không thể thiếu tồn tại. Thánh nhân đối với thiên đạo mà nói, đến cùng có chỗ lợi gì a? Tiểu Bạch không hiểu hỏi, nàng cảm giác thánh nhân cũng không có ích gì. Không biết thiên đạo tại sao muốn định ra thánh vị. Mạnh Huyền cười ha ha, sau đó nói, thánh nhân chính là thiên đạo quân cờ. Một sự tình hoàn toàn có thể đi qua thánh nhân thủ để hoàn thành. Hơn nữa thánh nhân xuất hiện cũng trấn nhiếp hồng hoang sinh linh. Lời nói khó nghe chính là thiên đạo tay sai. Được rồi, các ngươi không có việc gì thảo luận thánh nhân làm cái gì. Ngược lại chỉ cần dám tới tìm chúng ta gây phiền phức, giáo huấn bọn họ một cái thì tốt rồi. Cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Vọng Thư gương mặt không nói. A hát, cái kia thảo luận cái gì a? Mạnh Huyền gương mặt không có hảo ý. Chứng kiến Mạnh Huyền không có hảo ý thần sắc, nữ hoa các loại, chờ, nữ cuống quýt chạy ra ngoài, mà Vọng Thư ngay từ đầu còn không có phát hiện. Bất quá khi nhìn đến Mạnh Huyền thô bỉ sắc mặt, lập tức hướng về nữ hoa các nàng đuổi theo. Bất quá đã muộn, Mạnh Huyền một cái giữ chặt muốn chạy trốn Vọng Thư. Ngươi nghĩ đi đâu a? Mạnh Huyền ta ta cười. Ngươi muốn làm gì? Vọng Thư gương mặt cảnh giác, đồng thời sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt bên trong lóe ra cảnh xuân. Mạnh Huyền sau khi xem rất muốn sói chu một tiếng, nuôi nhiều năm như vậy cải thìa, cũng đến rồi mùa thu hoạch. Sau đó Mạnh Huyền đem Vọng Thư ôm ngang lên tới, hướng về phía sau thiên điện đi. Vọng Thư sắc mặt đỏ bừng, tính cách tượng trưng quẩy người một cái. Sau đó tùy ý Mạnh Huyền ôm vào thiên điện bên trong. Mạnh Huyền đem Vọng Thư đặt ở trên giường mây mặt. Sau đó hướng về phía xấu hổ không dám mở mắt Vọng Thư hôn tới. Đồng thời quần áo trên người bọn họ cũng không ngừng giảm thiểu. Ở Vọng Thư đau kêu một tiếng sau đó. Chuyện kế tiếp chính là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Không ở Mạnh Huyền ôm Vọng Thư sau khi đi vào. Sáu nữ cùng nhau xuất hiện ở nơi này, nhìn thiên điện đại môn, nữ hoa hỏi, có nên đi vào hay không nhìn, nói không chừng có kinh hỉ đâu, vậy không bằng ngươi vào đi thôi. Tiểu Bạch đẩy một cái nữ hoa, trực tiếp đem nữ hoa đẩy vào, nữ hoa trực tiếp sợ ngây người, nhìn trên giường mây quấn quýt lấy nhau hai người, cuống quýt che mắt. Bất quá cũng là không che giấu được ngón tay trong kẽ hở ánh mắt hiếu kỳ. Các ngươi tiếp tục, ta đây tự ra đi. Nữ hoa gương mặt xấu hổ vừa tò mò, mà Vọng Thư thì là thẹn thùng căn bản không dám thò đầu ra. Làm loại chuyện như vậy bị chứng kiến, thật mắc cỡ chết người. Bất quá Mạnh Huyền cũng là không có chút nào xấu hổ. Nhìn muốn đi ra nữ hoa, đưa tay chộp một cái. Đem nữ hoa kể cả phía ngoài ngũ nữ cùng nhau vồ vào tới. Các ngươi thật tò mò phải không? Có muốn hay không ta tự tay giáo dục các ngươi một cái? Sáu nữ cuống quýt lắc đầu. Chậm, Mạnh Huyền trực tiếp ôm nữ hoa. Đem nữ hoa đặt ở bên trên giường mây. Phía sau trong thời gian, liên tục không ngừng nhớ tới sáu tiếng đau kêu. Sau đó chính là vui thích thanh âm không ngừng truyền đến. Mà Vọng Thư cũng không ở xấu hổ, thậm chí vì trả thù sáu nữ, còn không ngừng trêu cợt các nàng, mà còn lại sáu nữ đang bị bắt làm sau đó, trực tiếp liên hợp lại, cùng nhau đối kháng Vọng Thư, đưa tới song phương lưỡng bại câu thương. Bất quá Mạnh Huyền liền tương đối đắc ý, một lòng thất phượng được không khoái hoạt a, nuôi chồng nhiều năm cải thìa một hơi thở toàn bộ hái. Mạnh Huyền hiện tại thầm nghĩ hô to một chữ, thoải mái.